Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời điểm đang lúc hối hận, một thanh âm từ phía sau lưng lại truyền đến. Tiểu Ngư Nhi. Là ai kêu cô? Đã bao nhiêu lâu không có nghe đến tên gọi này? Ba chữ này giống như một cái chìa khóa, mở ra những ký ức vốn đã được chôn giấu đi. Không biết đã qua bao nhiêu những ký ức vốn đã sắp nhạt nhòa, lại một lần nữa ùa về khiến cho cô không cách nào có thể che giấu thêm được. Quay đầu lại, cô giống như lại nhìn thấy người nam nhân kia. Không phải là mặc lễ phục kết hôn, mà là áo sơ mi trắng cùng quần bò. Ngại ngùng tươi cười, nói muốn tìm cô uống cà phê. Nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nói chuyện yêu thương. Đương nhiên, kia chính là áo giác mà thôi. Nháy mắt, mấy cái nam nhân kia trước mắt đã là trượng phu của người khác, vẫn là chính cô chủ động buông tay. Nhân Phong, hôm nay thấy được anh kết hôn, thật sự chúc mừng cho anh. Cảm ơn, nhìn em và trượng phu cùng đến, ta cũng thật yên tâm. Hai người đều rất khách khí, chúc phúc, liếc mắt một cái đến nay đã gần 10 năm. Cô đã âm thầm, lặng lặng nhìn hắn, cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn, giống như một quyển sách sau khi đã đọc xong, chung quy đều phải khép lại trang sách cuối cùng. Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi. Cũng không dùng nhiều lời, cứ như vậy mà người gọi tên, người trả lời. Như vậy trong lòng của cô đã muốn thỏa mãn lắm rồi. Thời điểm cùng nhau nhớ lại kỷ niệm một thời, đột nhiên bên cạnh lại vang lên thanh âm, tiếng bước chân đã muốn đến gần. Quấy rầy khung cảnh hoàn mỹ này, Kha Khải Đường đi tới, nâng cằm của cô lên, cau mày nói. Hóa ra em ở chỗ này, như thế nào chính mình lại chạy loạn, thật là không ngoan. Trong lúc nhất thời, Lý Thần Du ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Lặng lặng nhìn tình nhân cũ cùng trượng phu, cô thật không hiểu tại sao vận mệnh lại trêu cợt con người như vậy, vì sao lại có thể kết thúc thời điểm đẹp nhất như vậy. Cô bất quá chỉ là đưa ra lời chúc phúc, thuận tiện hoài niệm một chút mà thôi, tại sao ông trời không thỏa mãn cho cô một lần cuối cùng này chứ. Ta đi vào tiếp khách trước. Diệp Nhân Phong hiểu được chính mình nên rời đi, nhiều lời ngược lại chỉ khiến cho cô thêm phiền toái mà thôi. Chú rể sau khi xoay người rời đi, vợ chồng của cô lại không nói gì. Hắn rốt cục nắm lấy bàn tay của cô. Đi theo ta. Đi chỗ nào? Cô còn chưa kịp hỏi đã bị hắn kéo vào thang máy, còn tưởng rằng hắn muốn đi ra bãi đỗ xe. Đi vào tầng cao nhất của khách sạn mới phát hiện hóa ra trượng phu của cô muốn dẫn cô đi thuê phòng. Kha Khải Đường xác định chính mình là điên rồi. Biết rõ thê tử tới tham gia hôn lễ của tình nhân cũ, biết rõ trong lòng của cô vẫn còn lưu luyến phần tình cảm kia, biết rõ một tiếng Tiểu Ngư Nhi kia trói tài cỡ nào, hắn lại bực tức mình trầm luân trong đó, đau đến muốn cười. Tiến vào trong phòng, hắn đem thê tử đẩy lên giường, dùng thân thể ngăn chặn, đem cô vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hai mắt ngạc nhiên giống như nằm mơ, hơn nữa còn mơ thấy ác mộng. Em thật sự vẫn còn thương hắn như vậy? Kha Khải Đường nhất nhất mở miệng, liền thẳng thắn nói. Cái gì? Lý Thần Du còn muốn giả ngu. Em không phải còn thật sự thương hắn như vậy sao? Chúng ta kết hôn đã 5 năm, ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh ra 2 đứa. Em tại sao vẫn còn yêu Diệp Nhân Phong? Em... Tuy rằng chưa bao giờ chân chính phản bội trượng phu, cô cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Sau khi kết hôn, em chưa từng gặp lại anh ấy. Em không có. Thực sự xin lỗi. Em làm gì, chả lẽ anh không biết hay sao? Không gặp mặt không có nghĩa là không động tâm. Em cho tới bây giờ muốn hắn không phải sao? Chính vì vậy mới muốn thay đổi kiểu tóc, còn mua quần áo mới. Muốn trong ngày kết hôn của hắn lưu lại cho hắn ấn tượng tốt đẹp nhất, làm cho hắn vĩnh viễn không quên được em, làm cho hắn một lần lại một lần nữa kêu cái nhũ danh kia của em. Em thực có lỗi đã làm cho anh tức giận, nhưng tất cả đều đã đi qua. Đúng vậy, cô thật sự có một chút tư tâm, hy vọng hình ảnh của cô có thể lưu lại một vị trí trong đáy lòng của Diệp Nhân Phong, nhưng việc này cũng chỉ là một chuyện thường tình mà thôi. Chuyện tình quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến em, vậy mà gọi là đã qua hay sao? Cô ngẩng đầu nghiêm túc đối mặt với hắn, hứa hẹn. Trừ phi anh không cần em, nếu không em sẽ không rời khỏi anh. Thần của em sẽ không rời đi, nhưng tâm của em ở đâu? Cô trả lời không. hắn thật lòng muốn nghe cô nói. Bình thường bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net